Chương 1062, tìm tơ y mẹ gạ sở tổn. Canh ba gở rổ vỉ tài hô lớn một tiếng, hai tay trên cổ tay là cây lóng lánh hào quang màu xanh lục, sau đó tụ hợp lên, tạo thành lục sắc loan đao, sau đó hướng thẳng đến trước mắt chiếc lồng bộ tới, cho thấy đao quang sẽ qua, khanh minh tiếng vang lên, trước mắt cứng rắn lồng giam vậy mà tại gở rổ vỉ tài lịp bở là phía dưới phịch một tiếng bị cắt mở một cái lỗ hổng, chiếc lồng phía trên côn sắt nhao nhao rơi xuống đất. Lạ tỷ ạ rốt cục có thể thoát thân. Anh lạ tỷ ạ lập tức liền phát ra êm thai tiếng kêu đến đối gở rổ vì tài biểu thị cảm tạ, mà lúc này gặp phải một cái càng thêm gian nan vấn đề chính là, muốn thế nào cách lái máy bay trực thăng đây là một vấn đề, nếu như chỉ là gở rổ vì tài lời nói muốn thoát thân tuyệt đối là rất dễ dàng, nhưng là hiện tại nhiều lạ tỷ ạ không là vấn đề, bất quá bây giờ lạ tỷ ạ đã không tồn tại bao nhiêu sức chiến đấu. Vừa chớ gở rổ vì tài nghe tiếng chỉ hơi điểm một cái, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tìm được trước mẹ, tóm lại cùng mẹ sẽ cùng về sau thoát thân phần thắng tương đối lớn, nói rõ mình còn có đồng bạn lại nơi này gở rổ vì tài, ra hiệu là tỷ ạ đuổi theo mình, là tỷ ạ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, gở rổ vì tài cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài nhìn chung quanh không ai sau để là tỷ ạ đuổi theo. Mà lúc này mẹ lại đang làm gì đâu, lúc này máy bay trực thăng phòng điều khiển. Mẹ len lén trượt đi vào, nhìn một chút tình huống chung quanh, phát hiện lửa trại thân ảnh, bất quá lại không có tìm được Dương chỉ thị là tỷ ạ cùng mẹ gạ sở tổn tung tích, loại kia tảng đá, trước kia tại ổ ký đỏ sở nghiên cứu thời điểm bệ ý hiểu nơi đó có thấy qua, cho nên biết là cái gì, bất quá vẫn là không nhìn thấy. Mà tiến vào đến cái này phòng điều khiển về sau, mẹ liền cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc, cỗ lực lượng này là mẹ quen thuộc. Cùng bệ ý trên người cái kia bảo thạch cho cảm giác của nó là giống nhau, mặc dù khí tức có chỗ khác biệt, nhưng là chính để cảm ứng lại là không sai được. Bốn phía quan sát một chút, phát hiện con mắt ngừng lưu tại lửa trại trong tay ôm một cái hộp, rõ ràng cảm giác được, khí tức kia liền là từ trong hộp phát ra tới, lập tức liền đã xác định trong hộp. Liền là Dương để bọn chúng tìm đồ vật. Bất quá thấy cảnh này, mẹ lập tức lấy tay bưng bít lấy cái cầm một bộ suy tư dáng vẻ. Không biết muốn dùng biện pháp gì cờ âm mở tới đâu trong lúc nhất thời nhỏ không đến cũng là khổ não, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nghẹn đến đỏ bừng, còn là nghĩ không ra cái gì tốt chủ ý, mà vừa lúc này, phảng phất cảm giác nhận lấy thăm dò, lửa trại bỗng nhiên ngẩng đầu xoay người lại hô. Ai ở đó đi ra, mẹ nghe tiếng lập tức một trận bối rối, nói không chính là mình ở nơi này sao, mẹ ngược lại là không có nghĩ đến người này loại như vậy cảnh giác, cuống quýt phía dưới bỗng nhiên nghĩ đến biện pháp tốt. Cho thấy lúc này lửa trại cũng là đứng lên, vừa muốn đi qua, chỉ thấy một bóng người đi ra, là một người mặc tim mạ ơ mạ chế phục nữ nhân, lửa trại thấy thế có chút sững sờ, nhưng là lông mày lại nhíu lại. Không sai, người này đương nhiên là mẹ biến, tim mạ ơ mạ bên trong có nam có nữ, nữ đội viên cũng là không ít, mà người này là mẹ lúc trước nhìn thấy, bị lửa trại phát hiện về sau lập tức liền transform thành bộ dáng của nàng, hy vọng có thể lừa dối quá quan. Mà lửa trại đem hộp thả trên ghế mặt, sau đó khí thế 10 phần đi tới đứng ở mẹ trước mặt, cái này đội viên dáng vẻ, rất hiển nhiên lửa trại QNZ là gặp qua, nhưng là vừa vặn mình gọi nàng thời điểm không có lập tức xuất hiện, hơn nữa, còn là bị tự mình phát hiện, nếu không căn bản không biết nàng tồn tại. Cho nên đối với lửa trại tới nói, trước mắt gia hỏa này liền có thể là nội ứng, thật giống như tim QNZ có bọn hắn tim mạ ơ mạ nội ứng. Mà tim mạ ở mạ đồng dạng có tim mạc nội ứng, đương nhiên còn có một cái khả năng, liền là liên minh nội ứng, nhưng là bất kể là một bên nào, đều là địch nhân của bọn hắn, không phát hiện còn tốt, một khi phát hiện khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha. Ta tựa hồ không có để cho ngươi đi không đi tuần tra tới nơi này làm gì, lửa trại đi lên phía trước khí thế khinh người mở miệng nói ra. Nếu là đổi lại những người khác, hoặc là tâm lý tố chất kém một chút nội ứng, chỉ sợ bị lửa trại như thế nhìn chằm chằm chất vấn sớm liền đã không nhịn được bại lộ, bất quá rất hiển nhiên mẹ tuyệt không e ngại lửa trại khí thế, chỉ là mặc dù như thế hay là không thể nói chuyện, bởi vì nó căn bản sẽ không nói mới mở miệng liền lộ tẩy. Nói nhanh một chút nếu như không nói được lời nói, đã nói lên ngươi là nội ứng. Lửa trại gặp mẹ không nói gì lại là tiến lên một bước ép hỏi. Bất quá mẹ hay là bất vi sở động không nói gì. Lửa trại thấy thế chau mày trong lòng hơn phân nửa nhận định gia hỏa này nhất định chính là thế lực khác phái tới nội ứng, vừa muốn nói gì chỉ nghe thấy lúc này, đột nhiên một trận thanh âm vang lên, còi báo động chói tai ở bên tai vang trở lại. Bảy cầu hoa tươi năm bốn ừm chuyện gì xảy ra nghe được cái này thanh âm về sau, lửa trại lực chú ý tạm thời bị đánh gãy, lập tức đối phòng điều khiển bên ngoài hô, cho thấy rất nhanh có hai cái đội viên mở cửa đi vào, cuống quýt đối lửa trại nói ra. Lửa trại đội trưởng không xong, lạ tỷ ả trốn, tựa hồ có những người khác trà trộn đi vào, đánh ngất xỉu trông coi đội viên cứu đi lạ tỷ ả cái gì đáng giận bọn chúng nhất định còn ở trên máy bay mặt. Đem trong máy bay tình huống liên tiếp đến chu hình ảnh nghe được cái này đội viên báo cáo, lửa trại lập tức căm tức nói ra, xoay người lại nhìn xem màn hình lớn, rất nhanh xuất hiện rất nhiều hình ảnh, mà trong đó một đạo, kiên quyết lại chính là gở rổ vì tài mang theo lạ tì ạ tại chạy trốn hình ảnh, lửa. Trại thấy thế kinh ngạc nói, là tiểu quỷ kia gở rổ vì tài lu cờ na ho đáng giận các ngươi hai cái cho ta nhìn nàng những người khác theo ta đi kinh ngạc tại gở rổ vì tài vì sao lại ở chỗ này. Bất quá bây giờ không để ý tới nhiều như vậy, liếc qua bên cạnh mẹ mở miệng đối hai người nói, sau đó trực tiếp đi tới phòng điều khiển bên ngoài, đối đứng đang điều khiển thất phía ngoài đội viên khắc hô, nghe được lửa trại lời nói về sau, tất cả đội viên lên tiếng nhao nhao đi theo. Mà liên tại lửa trại rời đi về sau, mẹ nhìn một chút chung quanh hai người còn có người điều khiển, sau đó hướng phía lửa trại vừa mới chỗ ngồi đi đến, chính là cái hộp kia vị trí, mà thấy được mẹ động tác về sau. Nhận được mệnh lệnh nhìn xem mẹ hai người lập tức mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì dừng lại không được nhúc nhích có nghe hay không rượu mẹ không chút nào để ý. Hai người thấy thế lập tức giận dữ muốn tiến lên bắt lấy mẹ thời điểm. Cho thấy mẹ bỗng nhiên xoay đầu lại. Hai mắt bị một tầng màu hồng quang mang bao phủ. Bị mẹ trừng một cái. Cặp mắt của hai người lập tức mở to. Lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Sau đó toàn bộ thân thể đều có quắp mềm nhũn ra. Mà cái kia người điều khiển cũng là lập tức kinh ngạc đứng lên. Người rốt cuộc là ai?